Chương 334, Thiên Sư 41 ngày hỏa hạo thân 2 vạn khởi điểm tệ thêm canh. Kèm theo cực lớn lôi điện, trạch ác mộng lại phát ra như sấm đánh gọi tiếng, lần này thanh âm bên trong không ở giống lúc trước như vậy tràn đầy phẫn nộ, mà là tràn đầy sợ hãi nhìn trời lôi sợ hãi tại thiên lôi trước mắt trong nháy mắt, trạch ác mộng làm cái ôm đầu ngồi xổm xuống động tác, sau đó cực lớn thiên lôi liền trực tiếp rơi vào trạch ác mộng trên đầu trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm mãnh liệt bạch quang. Chói mắt nhượng mọi người cùng quỷ cũng không nhịn được gò má che mắt tránh né. Không thể nhìn thẳng cái này đâm người mắt mù bạch mang, đợi đến bạch mang tán đi, trên mặt đất đã muốn nhìn không tới cái kia trạch ác ngộng hóa thành cực lớn một nhân, Tư Đồ Song Song nhẹ nhàng thở ra. Trầm tĩnh lại sau, Tư Đồ Song Song cảm thụ mình một chút đều nhanh thấy đáy pháp lực, còn có không dễ dàng chế tắc thành ngày lôi một phụ. Chỉ cảm thấy một trận đau lòng nháo tâm, về sau đến âm giới tuyệt đối không thể mang theo trói buộc cùng nhau. Quá vướng bận, Tư Đồ Song Song điều khiển lá bùa rơi trên mặt đất, sau đó thu hồi pháp lực, lá bùa không có Tư Đồ Song Song pháp lực tăng cường, lập tức không gió tự cháy, đảo mắt liền biến mất, liên bụi đất đều không có để lại. Tư Đồ Song Song nhìn về phía trạch ác ngộng bị sét đánh địa phương, chỗ đó đồng dạng liền cho bụi đều không có để lại, chỉ có một tiểu khanh, Tư Đồ Song Song vì bảo hiểm khởi kiến, tiến lên cẩn thận xem xét một chút, sau đó Tư Đồ Song Song sẽ ở đó cái tiểu khanh bên trong. Thấy được một cái nho nhỏ, lớn chừng ngón cái vật nhỏ, Tư Đồ Song Song tò mò vươn ra hai ngón tay, đem kia vật nhỏ kẹp lên đặt ở trên lòng bàn tay, nhìn kỹ mới phát hiện thế nhưng là cái hơi co lại cổ kiến trúc công nghệ tinh. Xảo cung phóng đại vô số lần đích thật phòng ở giống hệt nhau, Tư Đồ Song Song lại một nhìn kỹ mới phát hiện, đây không phải là cái kia diễn lâu ảnh thu nhỏ sao, hơn nữa càng thêm cẩn thận quan sát một chút liền sẽ phát hiện. Vật nhỏ này phòng ở cửa sổ cùng cửa vị trí có chút kỳ quái. Kia cửa sổ vị trí tại môn mặt trên, một tả một hữu cùng ánh mắt vị trí giống nhau, hình dạng cũng là ánh mắt giống nhau hình chứng, cửa vị trí đối diện đáp lời miệng, hơn nữa vật nhỏ hai bên cùng phía dưới còn nối tiếp tinh tế cùng người giống nhau tiểu thủ tiểu cước. Vật nhỏ này là cái gì đã muốn không nói mà sáng tỏ, hiển nhiên chính là cái kia bị sét đánh trạch ác ngộng. Tư Đồ Song Song nhìn trong lòng bàn tay có điểm quỷ dị còn có chút manh tiểu tiểu trạch ác ngộng, hoàn toàn chấn kinh, ta đi đồ chơi này sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh á, bị thiên lôi bổ thế nhưng đều chưa chết. Liền tại Tư Đồ Song Song khiếp sợ thời điểm, nàng trong lòng bàn tay lớn chừng ngón cái trạch ác ngộng tỉnh lại. Tỉnh lại trạch giác ngộng đầu tiên là sờ sờ chính mình thân thể, sau đó hưng phấn nhảy nhót vài cái, dùng thật nhỏ thanh âm hô, ha ha ta thế nhưng không chết, bị thiên lôi bổ ta thế nhưng không chết, ta quá may mắn. Tư Đồ Song Song hắc tuyến cảm thấy, cái này tiểu ngoạn ý tâm cũng quá lớn đi, cũng không nhìn. Nhìn chính mình tình cảnh trước hết cao hứng lên đi, sẽ không sợ nàng một đầu ngón tay đi lên nghiền chết hắn. Nghĩ đến lúc trước trạch ác ngộng hóa thành cự nhân đuổi theo nàng trên trời dưới đất cùng lao chuột giống nhau chung quanh xuyên loạn chật vật bộ dáng, Tư Đồ Song Song nhất thời tâm sinh ác ý, vươn ra một ngón tay khoát lên trạch ác ngộng trên đầu hướng xuống áp ử. Cái này trạch ác ngộng đầu nhìn qua cùng đỉnh giống nhau, giống như rất cứng rắn, ai biết sờ lên thế nhưng là xoa xoa mềm mềm, xúc cảm rất tốt ra. Tư Đồ Song Song nhịn không được dùng lực đè lớn chừng ngón cái trạch gác ngộng, bị Tư Đồ Song Song ấn đầu nhỏ từng điểm, nhìn qua hơi nhỏ một chút đáng thương. Trên thực tế cái kia tiểu trạch gác ngộng cũng bị đột nhiên phóng đại Tư Đồ Song Song cho sợ ngây dại, tiểu cước lặng lẽ tại Tư Đồ Song Song trong lòng bàn tay đã đạp, sau đó vụng trộm túi đầu hướng tới dưới chân nhìn thoáng qua, rốt cuộc phát hiện mình đã muốn thu nhỏ lại đến bị hắn lúc trước đuổi giết người cho thác ở trong lòng bàn tay sự thật. Sau đó kia trạch gác ngộng liền bị sợ choáng váng, tròn tròn mắt bên trong ngậm ngâm lệ, sắp khóc nhìn Tư Đồ Song Song, nhượng đang định hảo hảo hù dọa một chút vật nhỏ này, vừa báo lúc trước bị đuổi giết chi thủ. Tư Đồ Song Song đều có điểm tội ác cảm giác. Không đợi Tư Đồ Song Song quyết định là tiếp tục bắt nạt một chút vật nhỏ này vẫn là cứ như vậy tính thời điểm, Tư Đồ Song Song trong lòng bàn tay trạch ác ngộng thế nhưng lập tức ngồi ở Tư Đồ Song Song trong lòng bàn tay đầu, hoa hoa khóc lớn lên, một bên khóc một bên lên án Tư Đồ Song Song. Hoa a a, ngươi bắt nạt người, ngươi xâm đến trong nhà ta bắt nạt ta, còn đem người ta khách nhân bắt đi. Còn khi dễ người ta bằng hữu, còn lấy lôi phách người ta. Hoa a a, Tư Đồ Song Song đen mặt nhìn một bên lên án nàng, một bên khóc nàng đẩy tay trong lòng đều là hạt vườn đại tiểu thạch đầu cầu trạch tác ngộng. Vật nhỏ này mình không lớn, thanh âm cũng không cao, khóc lên như thế nào liền như vậy ầm ĩ người đâu, quả thực là bị cái này trạch tác ngộng khóc đau đầu. Tư Đồ Song Song nhịn không được lạnh mặt khiển trách một câu. câm miệng đừng khóc, ngươi là người sao theo ta bắt nạt người còn có vừa mới nhất. Quyết không tha đuổi giết ta là ai, người ta âm hồn lán nên đầu thai, bị ngươi mạnh mẽ giam cầm đứng lên trả lại ngươi bằng hữu. Bằng hữu ngươi không để người ta đi đầu thai đi ách, đại sư, cái kia, quấy giày một chút liền tại tư đồ song song khó được bung ra chính mình tính tình răn dậy trong lòng bàn tay tiểu trạch gác ngộng đang hăng say thời điểm, liền nghe được một cái yếu ớt thanh âm tại bên cạnh nàng vang lên. Tư đồ song song vừa quay đầu, liền thấy được vài cái quỷ vẻ mặt có quắp đứng ở bên cạnh nàng, mang trên mặt lấy lòng thấp thỏm tươi cười, ánh mắt lại đều mang theo lo lắng ý, như có như không đảo qua bị tư đồ song song thác tại trong lòng bàn tay tiểu trạch gác ngộng. Tư đồ song song nhướng mi, mấy cái này quỷ trạng thái không đúng a, nàng hừ lạnh một tiếng nhìn cái kia cùng bản thân nói chuyện nam quỷ, giọng điệu không tốt lắm nói. Ngươi muốn nói gì, quỷ kia là cái hơn 50 tuổi nhìn qua rất có phong độ của người trí thức nam quỷ, ăn mặc quần áo cũng là tại kia cái niên đại có. Thể xưng được là xa xỉ quần áo, giờ phút này người này nhìn tư đồ song song, cũng có chút run lên, nhưng là nghĩ lúc trước tư đồ song song cũng không loạn giết quỷ, hẳn không phải là không phân rõ phải trái người. Nghĩ như vậy, cái này nam quỷ liền đại lá gan đối tư đồ song song nói, vị này thiên sư đại nhân. Trạch ác ngộng đại nhân nói không sai, chúng ta đều là tự nguyện ở lại chỗ này, không phải trạch ác ngộng đại nhân giam cầm chúng ta, nếu không phải trạch ác ngộng đại nhân dùng kết giới bảo hộ chúng ta sớm đã bị trộm tới luân hồi đi không sai, chúng ta cũng giống như vậy, khi còn sống chúng ta đều thích hát hí khúc, chết về sau còn có thể hát hí khúc chúng ta đều cảm thấy rất cao hứng, chúng ta đều là tự nguyện ở lại chỗ này, ta liền thích nghe diễn. Ta chết thời điểm còn băn khoăn không có nghe xong kịch đâu, không nghĩ đến chết còn có thể tiếp nghe. Ta đây nhất định phải ở lại chỗ này nghe cái đủ a chính là a. Chúng ta cũng là tự nguyện lưu lại không có người bị cưỡng ép, lại nói đầu thai có ý gì. Vẫn là như vậy sinh hoạt tại nơi này tốt từ đầu nam quỷ sau khi nói xong, có thể là nhìn tư đồ song song không nổi giận. Mặt sau quỷ môn liền lớn mật đứng lên, thất truy bắt thiệt nói. Cái không ngừng rối bởi tư đồ song song cũng nghe không rõ cái gì là cái gì.